Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bốn tuyệt kích đấu. Thẩm Thành Bình hẹp nhìn chằm chằm giữa trường giao chiến bốn người. Lúc này bốn tuyệt ngoại trừ Đoàn Hoàng gia ở ngoài. Ba người kia đại thể có điều 20, 30 tuổi, cùng 20 năm sau Xạ Điêu mở màn sau khi cảnh giới rất là không giống. Có điều ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cũng có thể từ đây lúc bọn họ luận võ chiêu thức bên trong nhìn ra bốn người bọn họ từng người đặc điểm. Tây Độc Âu Dương Phong cầm trong tay xà trượng múa như chân chính linh xà giống như vậy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt sống người ta. Chỉ là không khỏi còn có một chút câu nệ với động tác võ thuật. Còn vẫn chưa đạt đến thích làm gì thì làm. Chiêu tùy tâm động cảnh giới. Làm Tây Độc đối thủ Hồng Thất Công triển khai trưởng pháp lúc này cũng đã đổi thành Ác Liệt Cương. Mãnh Hàng Long thập bát trưởng. Trưởng phong lan đến chỗ cắt bay đá chạy. Xem ra uy mãnh cực kỳ. Nếu là người thường tất nhiên là thán phục không ngớt. Có thể ở Thẩm Thành Bình người trong nghề này trong mắt xem ra nhưng là kình lực tán mà không ngưng. Vẫn không có đạt đến có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân sức mạnh tỉ mỉ cảnh giới. Đánh giá hai người một trận, Thẩm Thành Bình liền đem Âu Dương Phong Linh xà trượng pháp còn có Hồng Thất Công Hàng Long thập. Bát trưởng chiêu thức rõ ràng trong lòng, trong đó vận kình khiến lực diệu quyết cũng nhòm ngó một chút con đường. Đón lấy muốn lĩnh ngộ càng nhiều liền cần thân thể sẽ hoặc là tự mình được hai người. Truyền thụ bí quyết, nếu như dựa vào Thẩm Thành Bình chính mình nghiên cứu tìm hiểu lời nói cũng cần đáp số 5 công phu. Hiện tại Thẩm Thành Bình đương nhiên không thể tiến lên tham gia đánh nhau. Dù cho nắm giữ kiếp trước võ học kiến thức hắn có thể mạnh như thác đổ. Đối với hai người cảnh giới bây giờ có càng khắc sâu nhận thức. Thậm chí nếu là dựa theo chính hắn thôi diễn chiêu thức. Hai bên bất luận một ai cũng có thể vượt trên đối phương. Có thể hiện tại hắn cánh tay nhỏ chân nhỏ. Nội lực cũng có điều là có một chút căn cơ. Thì lại làm sao có thể cùng đã nửa bước vào tiên thiên hai người so với. Mặc ngươi lý luận cao đến đâu diệu. Người ta một trưởng đánh tới. Thẩm Thành Bình dùng hết biện pháp cũng không thể ngăn trở. Mặc dù là lợi dụng thái cực bốn lạng rút nghìn cân bí quyết. Vậy cũng chỉ cần tự thân có bốn lạng sức mạnh mới có thể. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cứ việc bây giờ nhìn vẻ mặt khuấy động. Vẫn cứ là không nói tiếng nào trốn sau lưng Vương Trùng Dương. Chỉ lo mình bị dư sao cùng đối với tính mạng của chính mình. Thẩm Thành Bình vẫn là đặc biệt yêu quý. Ánh mắt chuyển tới một mặt khác. Đoàn Chí Hưng cùng Hoàng Dược Sư tranh đấu sẽ không có lớn như vậy thanh thế. Nhất Dương chỉ vốn là tinh diệu chỉ pháp. Mà Hoàng Dược Sư công phu càng là chiêu thức thay đổi thất thường. Phiền phức xảo diệu. Này đều không đúng Hồng Thất Công như vậy cương mãnh công phu. Tự nhiên là xem ra không có kịch liệt như vậy. Có điều trong đó nguy hiểm trình độ kịch liệt nhưng là không kém chút nào. Đến tiên thiên cảnh giới. Bình thường chiêu thức lại phiền phức xảo diệu. Trước thiên thần tư tỉ mỉ chu đáo quan sát bên dưới. Đều sẽ rõ ràng khắc ở trái tim. Chuyển thế sau khi Thẩm Thành Bình thay đổi một cái thân thể. Bây giờ thành một cái 6, 7 tuổi hài đồng, có thể nguyên thần nhưng không có yếu bớt. Ngược lại là nguyên thần chịu đến luân hồi rèn luyện, càng thêm thuần túy ngưng tụ. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng là đem hai người chiêu thức hư thực đều nhìn một cái thông. Suốt, ở Tiếu Ngạo thế giới, Nhất Dương chỉ cũng là Thẩm Thành Bình đã từng muốn thu thập thần công bí tịch. Chỉ là vào lúc ấy Nhất Dương chỉ cũng sớm đã thất truyền. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Bây giờ nhìn thấy không khỏi cường điệu quan sát. Thẩm Thành Bình bản thân liền là tinh thiện kiếm pháp. Sau đó ở Tiếu Ngạo thế giới nhờ số trời run rủi. Gặp phải Mộ Dung gia hậu nhân. Được tham hợp chỉ bí tịch. Tu vi đạt sau khi đến càng là trực tiếp lấy chỉ làm kiếm. Có thể trực tiếp thả ra kiếm khí cùng người đánh nhau. Theo Thẩm Thành Bình. Uy lực của nó so với lục mạch thần kiếm cũng là mỗi người mỗi vẻ. Mà Nhất Dương chỉ ở điểm huyệt phong mạch phương diện càng có độc đáo trình độ. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình được ích lợi không nhỏ. Từng cái ký ở trong lòng. nghĩ sau khi có thể mang chi dung nhập vào tham hợp chỉ bên trong. Bốn người hai hai đánh nhau, dần dần mà thậm chí hỗn chiến đến cùng một chỗ. Một hồi Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư chiến thành một đoàn. Một hồi lại đổi thành đoàn Chí Hưng. Bốn người ai nấy dùng bản lĩnh, đánh cho cũng càng thấy kịch liệt. Từng đạo lăng tiêu chiến ý, như bài sơn đảo hải giống như, ở hoa trên đỉnh núi hiện lên bốn người nội lực khuấy động va chạm. Từng tiếng khác nào sấm rền giống như tiếng vang tùy theo mà lên. Để Thẩm Thành Bình cảm giác được từng trận không rõ, chỉ có thể lấy nội lực bảo vệ hai lỗ tai, lúc này mới dễ chịu một chút. Bốn người liền như vậy đấu không xuống ngàn chiêu, từng người khí thế không gặp bất kỳ suy sụp, ngược lại càng ngày càng dâng trào lên. Bên trong vòng chiến, Âu Dương Phong xà trượng đong đưa, Hồng Thất Công cũng dừng lại hàng long thập bát trưởng, trực tiếp từ bên hông rút ra trúc bổng. Hồng Thất Công bên người mang theo trúc bổng, chính là cái bang bên trong, các đời bang chủ tương truyền đồ vật, tính chất dẻo dai. Lúc này triển khai lên đả cẩu bổng pháp, chiêu thức phiền phức tinh diệu, mà Âu Dương Phong phát động cái kia xà trượng lúc, đựng bổng pháp, côn pháp, trượng pháp con đường, chính là hắn kết hợp rất nhiều chiêu thức tự sáng tạo ra. Tuy rằng không thể so đả cẩu bổng pháp tinh xảo, nhưng cũng là uy lực cực kỳ, cùng Hồng Thất Công đánh cho khó bỏ khó phân, bất chi bất giác, bốn người lại trực tiếp đánh nhau ròng rã một ngày. Đến buổi tối trong đêm khuya, vẫn không biết mệt mỏi triển khai thế tiến công Âu Dương Phong. Nhưng là đột ngột đình chỉ lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh Hoa Sơn Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công cùng với đoàn Chí Hưng ba người. Âu Dương Phong cất cao giọng nói. Được, ba vị đều là hảo công phu. Không nghĩ tới chư vị công phu cũng đã đạt đến như vậy cảnh giới. Hoàng Mỗ cũng là không hề nghĩ rằng. Này trong chốn giang hồ lại còn có Âu Dương huynh này các cao thủ. Hoàng Dược Sư vẫn như cũ có vẻ như vậy hào hiệp cùng bất kham. Bốn người dòng dã đấu một ngày. Bất kể là cùng Hồng Thất Công, cũng hoặc là đoàn Chí Hưng, Âu Dương Phong giao thủ, cũng làm cho Hoàng Dược Sư có loại can sướng tràn trề thoải mái cảm giác. Tuy rằng không làm gì được mọi người, nhưng này một luồng đấu trí nhưng là không giảm chút nào. Đây là một loại đến tìm kiếm đối thủ cảm giác. Trong giang hồ, cường giả trí thượng, nhưng nếu liền đối với tay đều không có, đó mới là thật sự cô quạnh. Vào lần này Hoa Sơn luận kiếm trước, Hoàng Dược Sư một lần cho là mình tại đây giang hồ trong chốn võ lâm đã không có địch thủ. Lại không nghĩ rằng lần này dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy không kém gì chính mình cao thủ. Trong lúc nhất thời cũng là chiến ý dâng trào cực điểm. Nói không sai, ta cũng không nghĩ tới. Lần này Hoa Sơn luận kiếm càng hội ngộ thấy chư vị. Đoàn Chí Hưng ánh mắt cũng là phóng tầm mắt tới chốc lát. Chậm rãi thu tầm mắt lại, cười to nói. Ha ha, giao thủ đến đây, đại gia tiêu hao sợ cũng gần như. Đã như vậy, liền một chiêu cuối cùng phân thắng thua đi. Hồng Thất Công tiến lên trước một bước xuất thủ trước. Hàng Long thập bát trưởng phong bên trong mơ hồ mang theo tức giận rồng gầm. Thân thể bên trên nội lực càng ngày càng mạnh mẽ. Thất huynh nói không sai. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, nhìn đến Hồng Thất Công trên người địa uy thế. Đoàn Chí Hưng cũng là cực kỳ tán thành. Tiếng quát hạ xuống, trong mây, trong giây lát bắn mạnh ra mấy đạo nhất dương chỉ sức lực. Nội lực tuôn ra, thân hình vừa di động. Trong nháy mắt liền đem ba người vây quanh trong đó. Chính có ý đó. Nhìn cái kia từ bốn phương tám hướng che ngợp bầu trời kéo tới địa liên miên chỉ kình. Hoàng Dược Sư nghiêm mặt. Một tiếng quát chói tai. Lấy đạn chỉ thần thông tiến lên nghênh tiếp. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Âu Dương Phong quát to. Mũi chân nhẹ chút. Lòng bàn tay hướng địa. Trong nháy mắt hậu thân thể nhất thời như cái kia như con thoi. Trong nháy mắt cao xoay tròn lên, thả người nhảy lên một cái, một luồng vô hình kinh phong ở trưởng trước hình thành, thanh thế cực kỳ kinh người. Oành, to rõ khí bạo thanh nổ vang, đột ngột ở giữa sân vang lên, một luồng bàng bạc kinh khí đột nhiên từ bốn người giao thủ nơi dâng trào mà ra. Bốn người dưới chân bệ đá truyền ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc âm. Từng đạo vết nứt, như mạng nhện giống như vậy. Từ bốn người dưới thân, cấp tốc dạn nứt mà mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.